Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 danh sách. Ông lão nhìn Trương Húc, một không có thực lực người bình thường, dĩ nhiên ở đây kêu gào, ta trước hết giết ngươi. Nói, ông lão tiến lên, đưa ra sắc nhọn móng vuốt, quay về Trương Húc chộp tới. Trương Húc nắm lấy ông lão cái cổ, đưa vào một luồng thần lực, nhất thời, ông lão thân thể liền bắt đầu hòa tan lên, ông lão rít gào lên, lăn lộn đầy đất, thế nhưng, làm sao cũng ngăn cản không được thân thể tiếp tục hòa tan. Qua có điều 10 tức thời gian, liền còn lại một tấm khô quắt da người, còn có một bãi chất lỏng màu xanh lục, những kia linh yêu đều sững sờ ở nơi đó, người này chính là bấm một cái thủ lĩnh cái cổ. Thủ lĩnh liền như vậy hòa tan, liền như vậy chết rồi. Người này, đến tột cùng là thực lực ra sao? Khương lão nói Hàn Ngọc Sáng cũng kinh ngạc đến ngây người. Vậy cũng là B cấp linh yêu a, liền chết như vậy. Này Trương tiền bối thực lực ra sao? Trương Húc đón lấy nói rằng, ta nói, các ngươi phải từng cái đến. Có nghe hay không? Một cái khác B cấp ông lão mang theo 4 cái C cấp liền đối với Trương Húc công kích mà đến. Dĩ nhiên là mặc kệ Khương lão đạo ba người. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận, một đao chặt bỏ, nhất thời, 5 linh yêu đều đầu người rơi xuống đất, hóa thành từng cái khô quắt ra người. Còn có từng bãi chất lỏng màu xanh lục. Nhất thời, những này linh yêu bắt đầu tứ tán chạy trốn. Trương Húc trực tiếp bay lên, quay về 4 cái phương hướng vừa múa may, 4 cái linh khí bạo phép thuật liền ném ra ngoài, 4 cái phương hướng linh yêu, mỗi cái phương hướng trực tiếp đều bị thanh lý hơn 20 con, còn lại chừng 10 cái thưa thớt linh yêu. Trương Húc lại triển khai linh khí thuật trói buộc, còn lại hơn 10 linh yêu đều ràng buộc ở. Trương Húc lại vung tay lên, này hơn 10 linh yêu trực tiếp liền bị xả trở về Trương Húc mấy người bên cạnh. Bên cạnh Khương lão nói Hàn Ngọc Sáng cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Vậy thì kết thúc, 2 cái B cấp, 4 cái C cấp, một đống D cấp, một đống E cấp, liền như vậy còn lại hơn 10. Vị này Trương tiền bối chính là dơ dơ dao, phất phất tay, liền tóc đều không có loạn. Khương lão nói Hàn Ngọc Sáng đều lại dâng lên một ý nghĩ. Này Trương tiền bối, đến tột cùng thực lực ra sao? Giang Nguyên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới Trương Húc thực lực rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Trương Húc thực lực sẽ như vậy cường. Giang Nguyên không phải ngu ngốc, nhìn Khương lão nói Hàn Ngọc Sáng cứng ngắc khuôn mặt liền biết. Trương Húc thực lực quá mạnh mẽ, cũng ra ngoài hai người này dự liệu. Lập tức, Giang Nguyên cao hứng, Trương Húc thực lực mạnh như vậy. Vậy hắn sau đó giáo thụ chính mình, mình nhất định cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. 10 cái linh yêu lực, 3 cái D cấp bậc, chừng 10 cái E cấp. Trương Húc đối với 10 cái linh yêu nói chuyện, nhìn thấy hắn không có chiến thắng hắn, liền có thể sống sót rời đi. Hơn 10 linh yêu nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên có chút tê cả da đầu. Bên trong nhưng là có 3 cái D cấp đây. Trương Húc đón lấy, ôn nhu nói rằng, từng cái đến. Ta nói rồi, muốn từng cái đến. Nói, Trương Húc mở ra những này linh yêu trên người ràng buộc phép thuật. Những này linh yêu biết, chạy trốn là chạy trốn không được. Cũng bé ngoan đứng tại chỗ. Có một đê cấp linh yêu. Đầu tiên đứng Giang Uyên trước mặt. Cái này linh yêu là một tráng niên nam nhân. Đối mặt Giang Uyên, rút ra treo ở bên hông một con dao bầu. Quay về Giang Uyên liền chém vào đi tới. Giang Nguyên vội và ứng đối. Trương Húc ở bên cạnh nhìn, lên tiếng chỉ điểm Giang Nguyên. Vốn là cái này linh yêu công kích rất sắc bén, xem ra hẳn là chiến đấu tay ra đời. Đối đầu Giang Nguyên cái này E cấp, còn chiếm đốt gió, nội tâm hắn cũng là thiết hỉ, cho rằng lần này có thể sống sót. Ai nghĩ, Trương Húc bắt đầu chỉ điểm Giang Nguyên. Giang Nguyên lại thông minh, thông suốt cực kỳ, rất nhanh sẽ nắm lấy công kích bí quyết. Khoảng chừng 50 chiêu qua đi, Giang Nguyên liền bắt đầu chiếm thượng phong. Cái này linh yêu đột nhiên cũng hiểu được, ngày hôm nay bọn họ những này linh yêu Đừng mơ có ai sống. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn cũng là nhẫn tâm. Dĩ nhiên là ôm có thể giết một là một ý nghĩ. Đối với Giang Uyên công kích liều mạng, chỉ muốn giết hoặc là tổn thương Giang Uyên. Ai nghĩ, vào lúc này Giang Uyên, trải qua Trương Húc nâng điểm, đã không phải bắt đầu chiến đấu Giang Uyên. Dĩ nhiên loạn bên trong thủ thắng, trực tiếp chặt bỏ cái này linh yêu đầu lâu. Lại là một tấm khô quắt ra người cùng một bãi chất lỏng màu xanh lục. Cái khác linh yêu sắc mặt đều khó nhìn lên. Người này, là trong bọn họ thực lực mạnh mẽ nhất. Hiện tại cũng chết, bọn họ làm sao có khả năng tránh được đây? Trương Húc mở miệng, hạ xuống ai tới? Một đê cấp linh yêu trực tiếp phù phù một tiếng cho quỳ xuống. Đừng giết ta, ta biết còn có một chút đồng loại ẩn giấu ở trong đám người. Cái này linh yêu mới vừa nói xong, cái khác linh yêu liền bắt đầu phẫn nộ lên. Đồ vô lại, ngươi tên phản đồ này, thật sự lấy vì bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Kẻ vô dụng, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ giết ngươi. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi không biết sao, ngươi không chết tử tế được. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Ngươi, qua bên kia đứng. Cái kia linh yêu biết mình tránh thoát một kiếp, lập tức đứng dậy, đứng một bên, Trương Húc quay về còn lại linh yêu. Ai tới, những này linh yêu mặc dù là linh yêu, cũng khá có chí khí. Dĩ nhiên thật sự từng cái tiến lên, muốn đánh bại Giang Uyên, cũng đều ôm cùng mới bắt đầu cái kia linh yêu như thế ý nghĩ. Có thể giết một là một, có thể gây tổn thương cho Giang Uyên liền tổn thương Giang Uyên. Tóm lại là có thể mò điểm bản trở về. Thế nhưng, đều không ngoại lệ, đều bị Giang Uyên cho giết chết. Mỗi lần chiến đấu kéo dài thời gian đều không dài. Đặc biệt là đối đầu những kia E cấp. Giang Uyên quả thực là dễ như ăn bánh. Rất nhanh, liền còn lại cái kia phản bội linh yêu. Trương Húc tiến lên, đến, nói một chút còn có cái nào linh yêu ẩn núp ở trong đám người. Thực lực cũng như hà. Cái này linh yêu cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng lấy ra một quyển sách như thế danh sách. Trương Húc mở ra sách liền nở nụ cười. Quả nhiên a, đều là ẩn núp ở trong đám người linh yêu thân phận. Tư liệu, rất tỉ mỉ, phỏng chừng, cái này linh yêu địa vị cũng không thấp. Trương Húc gật gật đầu, đưa ra tay nắm lấy cái này linh yêu. Liền cho hắn truyền vào một đạo thần lực. Nhất thời. Cái này linh yêu thân thể bắt đầu hòa tan. Hắn thê thảm kêu to. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi nói không giữ lời. Trương Húc nở nụ cười. Ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua muốn buông tha ngươi. Làm sao có thể nói ta nói không giữ lời đây. Cái kia linh yêu hồi tưởng. Quả nhiên, là như vậy. Cũng không dãy dụa. Cũng không kêu to. Trực tiếp cầm lấy trên đất dao bầu. Quay về Trương Húc liền chặt lại đi. Kết quả mới đến Trương Húc trước mặt. Liền bị Trương Húc một cước cắt mở ra. Giờ bẩn ra hỏa. Lăn một bên chết đi. Rất nhanh. Cái này linh yêu cũng chết. Trong thôn trang hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Ngọc sáng thở dài. Thôn trang này. Triệt để không có người sống. Một thôn trang liền bị linh yêu đem phá hủy. Trương Húc nhưng là đứng ở nơi đó. Lật xem chứ danh sách. Vượt qua một lần, toàn bộ nhớ kỹ, tên này sách trên linh yêu còn không ít, đều là ẩn núp ở Hà Tây tỉnh mỗi mảnh đất mới linh yêu. Đại khái phỏng chừng, có 2-3 ngàn cái đi, Trương Húc cũng là rõ ràng. Những này linh yêu không chỉ có tàn nhẫn, còn rất cứng cỏi, có chút linh yêu đều ẩn núp 3-5 năm, chẳng trách kiếp trước, Khương lão đạo sẽ bị giết chết đây, chẳng trách kiếp trước. Linh yêu sẽ đã khống chế toàn bộ Hà Tây tỉnh. Trương Húc đem danh sách đưa cho Khương lão nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.